www.kho-sach-nói.com. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn phần 6 bao gồm 1. Disney, thương hiệu của Mỹ. 2. Dove, thương hiệu của Mỹ. 1. Disney. Disney, tên tuổi lâu đời trong ngành giải trí, giờ đây đang đứng trước cuộc cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ mới như Nickelodeon và Pixar. Lịch sử hình thành và phát triển của Disney. Vương quốc Disney thời vàng son. Trí tưởng tượng phong phú đầy ắp các ý tưởng mới cộng với sự táo bạo đúng lúc và tinh thần khởi nghiệp. Walt Disney đã làm nên huyền thoại của thế kỷ 20 và cũng là cha đẻ của nhân vật hoạt hình nổi tiếng Mickey Mouse. Walt Disney sinh năm 1901 tại Chicago. Ngay từ nhỏ ông đã có thiên hướng kinh doanh vượt trội bạn đồng lứa. Walt Disney sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn về mặt tình cảm lẫn kinh tế. Cha của ông, Elias, là một kẻ tắc trách, luôn lang thang tìm kiếm thành công ở nhiều loại nghề nghiệp khác nhau, nhưng luôn phải nếm trải những thất bại cay đắng. Trước khi bỏ nhà để nhập vào đội ngũ cứu thương chữ thập đỏ lúc 16 tuổi trong Thế chiến II, Juan, con út trong gia đình, đã nhận thức được rằng mình có thể thoát khỏi ảnh hưởng của người cha và xây dựng cuộc đời bằng con đường nghệ thuật. Trong thời gian phục vụ, ông tiếp tục bán vé và khi xuất ngũ, ông mở một cửa hiệu với vai trò là họa sĩ kinh doanh ở thành phố Kansas, Mỹ. Đây là nơi ông khám phá ra nghệ thuật hoạt họa, một lĩnh vực mới, mở ra đối với người thanh niên nhiều tham vọng muốn cương quyết thoát khỏi số phận không mấy may mắn của mình. Hoạt họa là một dạng nghệ thuật cần sự đam mê chứ không phải là những yêu cầu mang tính cảm xúc. Hơn tất cả, một bộ phim hoạt họa cũng có một thế giới riêng nhỏ bé của nó. Một thế giới không giống như cuộc đời thực mà con người tạo ra nó có thể kiểm soát được. Alfred Hitchcock từng nhận xét, nếu bạn không thích một diễn viên hoạt họa, bạn có thể xé rách nó. Lui về sống trong phòng sáng tác và ăn đậu lạnh qua ngày, Disney chịu đựng khoảng thời gian cực khổ và đền bù lại là những tác phẩm rất thành công. Mãi cho đến khi ông đến Los Angeles và cộng tác cùng với người anh trai của mình, Roy, người chăm lo việc kinh doanh cho ông mới bắt đầu thành đạt. Mặc dù vậy, sáng tác đầu tiên mang tính thương mại có thể tồn tại được của ông là chú thỏ Oswald đã bị đánh cắp. Điều đó đã tự nhiên thôi thúc ông nỗ lực kiểm soát mọi việc. Điều này cũng mở đường cho ý tưởng về chú chuột Mickey ra đời, và trong các phiên bản đầu tiên của mình, Mickey đôi khi tinh quái một cách kỳ lạ, song cũng luôn là một kẻ có cách giải quyết các rắc rối rất thông minh. Mickey là biểu tượng của tinh thần vui tươi không có gì ép nổi của người Mỹ, ngay cả trong những lúc thất vọng nhất. Về mặt nghệ thuật, thập kỷ 1930 là thập kỷ thành công nhất của Disney. Ông nắm giữ các phòng kỹ thuật và âm thanh, và mặc dù trình độ hoạt họa của ông không cao, ông vẫn chứng minh được mình là người đàn ông khôi hài và người soạn truyện hàng đầu. Đôi khi ông rất bác học, đôi khi lại khoác lác, nhưng luôn là một người ra dáng người chủ, hướng đội ngũ họa sĩ trẻ đầy nhiệt tình của mình đến những trình độ kỹ thuật và cách thể hiện phức tạp hơn. Khi Disney đánh cược tất cả mọi thứ của mình vào Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn, đó hóa ra lại là không hề mạo hiểm chút nào. Ngay cả cộng đồng những người thông minh và đam mê nghệ thuật cũng thấy trong những tác phẩm của ông luôn có tính ủng hộ dân chúng thực sự, ngây thơ và tình cảm, can đảm và tha thiết sống. Công viên Disneyland lại là một sự mạo hiểm khác của Disney. Walt Disney đã lao vào việc thiết kế công viên này đầy đam mê, một công trình tập trung những gì tốt nhất của quy hoạch đô thị hiện đại, và vào việc thiết kế như trong tưởng tượng, cộng thêm những vật tương tự ngoại lai, thậm chí cả những công trình nguy hiểm, những nơi trong tưởng tượng mà có thể tái xây dựng lại một cách không hề lo sợ. Disneyland là những gì tốt hơn cả cuộc sống thật, bởi ở đó không còn bụi bẩn, sự thô lỗ, những bất hạnh. Khi Disneyland được mở vào năm 1955, Walt Disney đã có một thế giới riêng nhỏ bé của mình. Walt Disney là người đàn ông của những giấc mơ, ông đã mơ những giấc mơ lớn và nỗ lực biến chúng thành hiện thực. Walt Disney đã chứng tỏ một điều rằng các giấc mơ có thể trở thành hiện thực. Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng Walt Disney chỉ là một họa sĩ phim hoạt họa, người sáng tạo ra chuột Mickey. Thật ra chính xác hơn, ông là một người muốn tạo ra một điều gì đó kích động khán giả và làm cho họ cười. Walt Disney là người có tài và đã phát triển một khả năng thương mại sắc sảo hấp dẫn công chúng. Chỉ với vài dụng cụ vẽ, ông đã dùng chúng để gây dựng lên một trường quay phim tạo ra những tác phẩm phim hoạt hình nổi tiếng và phim hành động sống động. Là một đứa trẻ ở thành phố Kansas, qua nhìn qua kẻ hàng rào tại công viên Fairmont, ông muốn vào nhưng không có đủ tiền để vào xem. Vào năm 1937, tại buổi công diễn đầu tiên bộ phim Nàng Bạch Tuyết, Walt đã nói với Wilfred Jackson rằng một ngày nào đó ông sẽ làm một công viên cho trẻ con, một nơi có kích thước thích hợp với chúng. Năm 1940, ông tiết lộ một kế hoạch giới thiệu các nhân vật của Disney ở xung quanh công viên ở bên phố đối diện với xưởng quay phim Disney tại Burbank. Phiên bản một công viên ngoài trời hình thành trong óc của Walt khi ông đi khắp nước Mỹ, châu Âu và tới thăm tất cả những nơi hấp dẫn du khách thuộc đủ loại. Ông đi thăm các hội chợ của tỉnh, của bang, các rạp xiếc, các ngày hội hóa trang và các công viên. Ông lo lắng vì những hoạt động mà mọi thứ đi xuống và những người vận hành lại có thái độ thù địch. Ông yêu các công viên sạch sẽ như công viên Tivoli ở Copenhagen, và ánh sáng, âm nhạc vui vẻ, thức ăn và đồ uống tuyệt vời, còn nhân viên thân thiện và nhiệt tình. Quang tin tưởng rằng một công viên ngoài trời sẽ thành công tại Mỹ nếu nó cung cấp một chương trình giới thiệu tốt mà các gia đình có thể cùng nhau vui thú, và tất nhiên là công viên phải sạch, nhân viên phải là những người thân thiện. Trong những năm 1948, ông đã chia sẻ ý tưởng với những người bạn tin cậy, một công viên ngoài trời khiêm tốn với một ngôi làng trung tâm, bao gồm một hội trường, một công viên nhỏ, một nhà ga, rạp chiếu phim, rạp hát, và những cửa hàng. Những khu vực xa trung tâm có thể bao gồm một khu dành cho lễ hội hóa trang và một ngôi làng ở phía Tây. Ngay sau đó, ông bổ sung con tàu vũ trụ và tàu ngầm, tàu thủy chạy bằng hơi nước và những khu trưng bày triển lãm. 4 năm sau, tức là năm 1952, ông quyết định đặt tên là Disneyland, hình thành nên một công ty để phát triển công viên đó. Anh trai của Walt là Roy, người chịu trách nhiệm về tài chính của trường quay, phản đối việc đầu tư vào Disneyland. Các chuyên gia ngành ngân hàng và ngành giải trí dự báo về sự sụp đổ. Đó là điều vì sao Walt Disney bước ra khỏi tổ chức trường quay để phát triển ý tưởng của mình. Cuối cùng Roy cũng đồng ý giúp đỡ và trường quay Disney trở thành một lĩnh vực hoạt động của công ty. Năm 1953, Walt Disney vạch một kế hoạch táo bạo, kết hợp sản xuất truyền hình với sự phát triển công viên. Chương trình truyền hình Disneyland trên đài ABC đã mang lại một nguồn lợi kép. Cùng năm ấy, ông thu nhận viện nghiên cứu Stanford để kiểm tra viễn cảnh kinh tế của Disneyland và để tìm kiếm vị trí lý tưởng. Disney bỏ ra 17 triệu đô la cho dự án này, và một lần nữa ông lại chấp nhận mạo hiểm. Thành công lại đến với ông, chỉ trong 7 tuần đầu tiên, Mickey Mouse và bạn bè chú đã đón được 1 triệu lượt khách đến thăm. Disneyland được xây dựng tại bang Los Angeles trên cơ sở những phác thảo của Walt Disney và theo đồ án thiết kế của Sen và Calden vào những năm 1956 đến năm 1960. Công viên chiếm diện tích 64 hectare, trong đó có 23 hectare dành cho các công trình xây dựng, phần còn lại là khoảng trống. Ở khu đệm, người ta xây dựng những bãi giữ xe rộng đến 40 hectare. Khu trung tâm của công viên là một tổ hợp mô phỏng một thành phố cổ ở Mỹ vào thế kỷ 19, với chủ ý dành cho khán giả nhỏ tuổi. Khu phía đông là đất nước của tương lai, và khu phía tây là đất nước của những điều kỳ lạ. Ngoài ra, công viên còn có ao hồ, đồi núi nhân tạo được thiết kế hết sức công phu, tốn kém. Những em nhỏ đến đây được các nhân vật trong phim hoạt hình của Walt Disney đón tiếp và hướng dẫn tham gia. Số lượng người phục vụ ở công viên lên đến 12.000 người. Hiện nay, mỗi năm có đến 12 triệu lượt người tới thăm công viên, nhằm tạo thuận lợi cho khách tham quan. Trong công viên có hệ thống giao thông riêng, đường sắt, tàu thủy, xe ngựa kéo. Năm 1986, Pháp và Tây Ban Nha đã xảy ra vụ tranh chấp giành quyền xây dựng một Disneyland châu Âu, mà sau cùng Pháp đã thắng cuộc. Walt Disney giải thích rằng thế giới của ông là thế giới cổ tích, giải trí, mà ông mang đến cho khán giả đã trở thành nhu cầu thiết yếu dài lâu, chứ không phải là niềm khoái chí tức thời nữa. Walt nói, nó đảm bảo một tương lai chắc chắn trong lĩnh vực hoạt hình. Walt Disney không cố làm vui lòng các nhà phê bình, mà muốn hướng đến công chúng. Thoạt nhìn thì cứ tưởng đối tượng phục vụ của Disney là trẻ em, nhưng theo ông sẽ sai lầm nghiêm trọng nếu chỉ nhằm đến trẻ con. Vì thực ra người lớn chính là một loại trẻ con đã trưởng thành. Chính vì thế mà Disneyland là một công viên gia đình, nơi mà các ông bố bà mẹ và con trẻ cùng vui chơi với nhau. Có thể nói công trình của ông đã được tiến triển không phải vì những kế hoạch hay sự thay đổi nào đó, nó được bắt đầu từ một giấc mơ, như ông đã kể với một nhà báo trong năm 1955. Mọi người có thể biến giấc mơ của họ thành sự thật, hãy nắm lấy giấc mơ, hãy trung thành với nó, và hãy làm tất cả vì nó, nhưng như thế vẫn chưa đủ, vì còn có rất nhiều điều thú vị mà bạn khó có thể nhận ra. Nhiều người cho rằng Mickey có được rất nhiều những thành công đầu tiên của mình là nhờ vào sự tài hoa trong kỹ thuật của Walt Disney. Walt Disney là người đầu tiên đưa nhạc nền và tác động của âm thanh vào phim hoạt hình, và điều đó cùng với phong cách hoạt họa sáng tạo đã làm ngây ngất khán giả. Đặc biệt là trong thời kỳ đầu âm thanh đi vào phổ biến, khi mà những bộ phim hành động thật đang bị lúng túng với những chiếc micro cố định. Sự kết hợp tuyệt vời giữa kỹ thuật hoạt họa và âm nhạc là sự khác biệt lớn nhất giữa Walt Disney với nhiều hãng phim khác, và đó cũng là nguyên nhân mà Walt Disney thường xuyên nhận giải Oscar cho các tác phẩm của mình từ năm 1942 đến năm 1995. Không ai lấy gì làm lạ khi mà mỗi lần cho ra đời một tác phẩm, Walt Disney phải chuẩn bị ít nhất là 2 đến 3 năm. Trong đó đa số thời gian dành cho việc sáng tác nhạc cho phim, có rất nhiều phim dường như đã trở thành một bộ phim hoạt hình ca nhạc, như Bambi năm 1942 chẳng hạn. Đối thoại giữa các nhân vật được hạn chế đến mức tối đa, chỉ có 950 câu. Tất cả những ý nghĩ hành động đều đã được hình tượng hóa bằng lời ca tiếng hát. Chắc chắn là khán giả không thể nào quên được bài hát khi mới vào phim Bambi, bài đó chính là Love Is A Song. Nó như len lỏi vào trong tâm trí người nghe, và vẽ lên đó một hình ảnh tuyệt đẹp của rừng xanh hùng vĩ. Love Is A Song đã mang về cho Larry Morey, người viết lời, và Brancaccio, người phổ nhạc, một giải thưởng dành cho bài hát hay nhất của Viện Hàn Lâm Điện ảnh Khoa học Nghệ thuật Hoa Kỳ năm đó. Điều ưu tiên nhất của Walt Disney là đưa các giai điệu dân gian vào âm nhạc của mình, như bài Lazy Countryside, nhạc và lời Bobby World trong Fun and Fancy Free năm 1947, là những điệu ballad lãng mạn của châu Mỹ, như sự chào đón của miền đồng quê hoang dã dành cho nhân vật Bongo trên đường đi tìm tự do. Sau thành công kỳ diệu của Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn, Disney đã hiểu rõ được tầm quan trọng của âm nhạc, và ông chuyển hướng sang một đội ngũ viết nhạc hoàn toàn mới trong kinh nghiệm nhóm New York tin bang Oli. Alice in Wonderland ra mắt năm 1954, chưa bao giờ có một phim hoạt hình của Walt Disney mà có nhiều bài hát đến như vậy, 14 bài hát và một bài nhạc diễu hành, người ta phải huy động đến 200 ca sĩ trẻ để hát cho phim này, cùng với ca sĩ chính Catherine Beaumont người Anh. Ca khúc The Unbirthday Song là ca khúc tâm đắc nhất của tổ viết nhạc. Walt Disney cho rằng Sleeping Beauty năm 1959 là tác phẩm cuối cùng của đời ông, do đó ông đã đầu tư vào đây rất nhiều công sức. Theo ý muốn của Disney, nhạc của phim phải dựa theo nền nhạc của vở ballet Sleeping Beauty của Tchaikovsky. Thế là nhà soạn nhạc Rob Brant phải lên đường sang Đức để thu âm nhạc nền, được trình diễn bởi dàn nhạc giao hưởng Berlin. Sau biết bao thời gian cực lực, cuối cùng bản tình ca One Even A Dream đã ra đời, và chính nghệ sĩ opera nổi tiếng Mary Costa đã trình bày nó trong phim qua giọng ca của công chúa Aurora. Costa khẳng định, Sleeping Beauty là niềm tự hào nhất trong sự nghiệp ca hát của tôi. Năm đó lại thêm một Oscar nữa dành cho phim có nhạc nền hay nhất. Thắng lợi lớn nhất của Walt Disney ắt hẳn là Mary Poppins năm 1964. Nó đã đoạt đến 13 giải Oscar, trong đó có 5 dành cho phim có bài hát và nhạc nền hay nhất. Bài hát A Spoonful of Sugar là bài hát dễ thương và dí dỏm cùng với Chim Chim Chia đã tạo sự thích thú cho người xem. Những câu chuyện về rừng xanh bắt đầu xuất hiện trong tác phẩm của Walt Disney và phim The Jungle Book năm 1967. Dựa theo tác phẩm của Rudyard Kipling, thi họa sĩ chính Bear Necessity đồng ý bài hát của chú gấu Baloo được gọi là The Bear Necessity. Terry Gilkison, người đã viết nhiều bài hát cho Walt Disney, giữ nguyên khái niệm đó và tiến hành công việc theo nó. Sau khi được trình chiếu, Baloo đã trở thành ngôi sao sáng chói của phim, tạo được nhiều ấn tượng với bài hát và điệu nhảy I Wanna Be Like You độc đáo của mình. The Jungle Book là tác phẩm cuối cùng của Walt Disney trước khi ông qua đời vào năm 1966. Sau năm 1991, còn có Aladdin năm 1992, The Lion King năm 1994 và Pocahontas năm 1995 liên tục nhận giải Oscar dành cho nhạc phim hay nhất. Walt Disney hình như lúc nào cũng đầy ắp ý tưởng, và dù ham mê vẽ từ nhỏ, nhưng chưa bao giờ Walt Disney có ảo tưởng về tài năng hội họa của mình. Ông hiểu rằng trên phương diện này mình thua xa các họa sĩ làm việc tại xưởng phim, nhưng Walt là cái máy sản xuất ý tưởng. Ông phát thảo sơ lược, sau đó mô tả chi tiết bằng lời về nhân vật hoạt hình mà ông muốn thể hiện. Từ đó các họa sĩ dưới quyền sẽ định hình nhân vật, chú chuột Mickey cũng ra đời như thế. Và dưới sự lãnh đạo của Walt Disney, chú chuột Mickey đã có một thời kỳ vàng son rực rỡ. Vương quốc Disney bên bờ sụp đổ. Sau khi Walt Disney qua đời, vương quốc của chú chuột Mickey cũng trải qua bao thăng trầm dưới cây gậy điều khiển của những nhà điều hành mới. Nổi bật nhất trong số những nhà lãnh đạo tập đoàn Walt Disney phải kể đến Michael Eisner. Michael Eisner, vị chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc lãnh đạo tập đoàn Disney, suốt gần 20 năm đã đưa tập đoàn này từ chỗ gần phá sản lên vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng các tập đoàn truyền thông tầm cỡ nhất nước Mỹ, với số doanh thu hàng năm đạt 25 tỷ đô la. Nhưng cũng chính con người này đã khiến cho tập đoàn Disney trong những năm gần đây mất dần đi sức hấp dẫn vốn có của mình. Michael Eisner bắt đầu sự nghiệp của mình bằng một công việc vặt trong kênh truyền hình ABC, và nhanh chóng thăng quan tiến chức nhờ khả năng nhạy bén với thị trường khi cho ra đời một loạt phim bình dân như Starsky và Hush. Michael Eisner đã đưa hãng ABC lên đứng hàng đầu trong bảng xếp hạng Audi Format. Năm 1984, Michael Eisner chinh phục hãng Disney, hiện là công ty mẹ của kênh truyền hình ABC, lúc này đang có nguy cơ phá sản. Cùng với Rangwell và Jeffrey Katzenberg, Michael Eisner đã làm một cuộc cách mạng độc nhất vô nhị trong lịch sử của hãng Disney. Bộ ba lý tưởng Eisner, Well, Katzenberg đánh thức được vương quốc chuột Mickey, biến con chuột Mickey bé nhỏ thành chú chuột khổng lồ. Đâu đâu trên thế giới cũng có bóng hình của chuột Mickey. Chỉ với bộ phim hoạt hình Lion King, Vua Sư Tử, hãng Disney đã bỏ túi 313 triệu đô la, vượt mọi kỷ lục loại phim hoạt hình. Dưới bàn tay Eisner, Disney còn mở rộng sang các lĩnh vực khác như kinh doanh khách sạn, truyền hình, du thuyền, quà lưu niệm, trò chơi điện tử và nhanh chóng nổi tiếng ở Hollywood. Từ năm 1984 đến năm 2000, cổ phiếu của hãng Disney tăng vọt, khiến tổng giá trị vốn cổ đông tăng từ 2 tỷ đô la lên 58 tỷ đô la. Khi tập đoàn đã ăn nên làm ra, dĩ nhiên người điều hành của Disney cũng phải được đền đáp hậu hỷ, Michael Enner trở thành người có thu nhập cao nhất nước Mỹ và lọt vào top 400 người giàu có nhất Mỹ. Thế nhưng năm 1994, Rangwell bất ngờ tử vong trong một tai nạn máy bay, trong lúc đó Jeffrey Katzenberg vẫn tin tưởng vào lời hứa trước đây của Michael Enner và hí hửng vì sắp được lên thay chỗ của Well. Nhưng thật bất ngờ, Michael Enner nói ông sẽ tự đứng ra phụ trách điều hành toàn bộ công việc tại Disney. Từ đó mối quan hệ giữa hai người bắt đầu rạn nứt và kết thúc bằng sự ra đi của Katzenberg. Có lẽ không bằng lòng với khoản tiền bồi thường 270 triệu đô la, Katzenberg đứng ra thành lập công ty DreamWorks để cạnh tranh với Walt Disney. Sai lầm tiếp theo của Michael Enner là vào năm 1995, cánh tay phải của Enner là Michael Ovitz từ chức và đoạt mất của hãng Disney 90 triệu đô la Mỹ tiền bồi thường. Tiếp theo sự ra đi này là hàng loạt các cộng sự đắc lực khác của Enner cũng lần lượt lên đường. Riêng chi nhánh làm phim đã thay đổi lãnh đạo tới 4 lần kể từ năm 1995 và dĩ nhiên mỗi một người ra đi thì núi vàng Disney cũng vơi dần. Năm 2000, lượng khách tới các trung tâm giải trí của Disney giảm rõ rệt do nguy cơ khủng bố và kinh tế Mỹ trì trệ. Năm 2003, tập đoàn Disney đã thừa nhận những tác hại do SARS mang lại, lợi nhuận trong quý 2 năm 2003 của Disney giảm 40%. Tâm lý lo ngại về bệnh SARS, hàng không ế ẩm, khách du lịch ngừng các chuyến đi là những nguyên nhân khiến tập đoàn công nghệ giải trí hàng đầu thế giới này gặp khó khăn. Riêng tại Florida, Walt Disney đã cắt giảm 2.000 nhân công và số giờ mở cửa các công viên cũng được giảm từ 40 xuống 35 giờ. Việc này sẽ có ảnh hưởng lớn tới kinh tế Florida, vì Walt Disney World là nhà cung cấp việc làm lớn nhất tại đây, với 54.000 công việc cả hành chính lẫn ngoài giờ. Disney cũng phải tăng chi phí xem và quảng cáo của hãng truyền hình ABC để bù lỗ cho khu vực giải trí. Không những thế, Disney còn mất luôn cả 100 triệu đô la cho dự án đầu tư đầy mạo hiểm vào lĩnh vực Internet. Đau đớn thay, Disney không còn là hoàng đế của thế giới phim hoạt hình. Bộ phim hành tinh châu báu với chi phí sản xuất 140 triệu đô, chỉ thu lãi 38 triệu đô. Đây là một thất bại được coi là thê thảm nhất đối với một bộ phim hoạt hình của hãng Disney từ trước đến nay. Enner còn chưa sót đứng nhìn DreamWorks của Jeffrey Katzenberg giật luôn cả giải Oscar cho thể loại phim hoạt hình. Một chuỗi những thất bại ê chề này của Disney bắt nguồn từ cung cách làm ăn cổ lỗ và cũng có thể do sức mạnh cạnh tranh của những nhân vật mới của các hãng phim khác như Pokemon và Harry Potter. Giờ đây, Michael Enner lại đang có nguy cơ mất tiếp hai mỏ vàng nữa. Disney đã ký hợp đồng hợp tác làm ăn với hãng phim sản xuất phim hoạt hình Pixar. Bản hợp đồng này được ví như một mỏ vàng mới của Michael Enner. Nhưng Pixar muốn được xem xét lại, và chắc chắn Pixar muốn được chi phần nhiều hơn trong doanh số thu về từ các phim hoạt hình. Disney cũng có nguy cơ để buộc mất khoản tiền bản quyền khai thác phim Chú Gấu Winnie. Đây có thể là một khoản mất mát khổng lồ vì mỗi năm chú gấu này mang về cho Disney 1 tỷ đô la. Không chỉ thế, Roy Disney, người cháu của Walt Disney, người tham gia vào tập đoàn Disney từ năm 1976 và tích cực cống hiến sức lực vào việc phát triển thể loại phim hoạt hình từ năm 1984, bất ngờ quyết định rời bỏ tập đoàn vào tháng 11 năm 2003. Những bất đồng giữa Roy Disney và Michael Enner về khả năng lãnh đạo cũng như việc hoạch định chiến lược phát triển tập đoàn âm ỉ cháy từ lâu và đến lúc bùng phát thành ngọn lửa lớn. Roy Disney là người cuối cùng thuộc dòng họ Disney rời bỏ tập đoàn do cha ông mình dựng nên. Báo chí Mỹ bình luận, đây có thể là một điềm xấu báo hiệu ngày sụp đổ của vương quốc Disney dưới quyền Enner đã gần kề. Từ lâu, cổ đông của Disney đã có lời ra tiếng vào về kết quả làm ăn của Michael Enner, nhưng phải nói rằng Michael Enner có tài trong việc điều khiển hội đồng quản trị theo ý mình. Giá cổ phiếu của Disney tăng 20 lần từ năm 1984 đến năm 2000, nhưng năm 2002 lại tụt xuống dưới mức thấp kỷ lục. Riêng Enner vẫn luôn tin rằng mình có thể khôi phục lại danh tiếng của Disney và dự báo lợi nhuận của hãng Disney sẽ tăng đáng kể trong thời gian tới, dù tập đoàn này đang ngày càng trở nên mong manh trong nền kinh tế toàn cầu. Chưa hết, trong bảng xếp hạng về khả năng quản lý các doanh nghiệp Mỹ, Disney hiện đứng cuối bảng. Trong khi đó, năm 2002, Michael Enner đã bỏ túi 6 triệu đô la tiền lương, nhiều hơn so với năm 2001 500%, còn các cổ đông đứng nhìn cổ phiếu của họ tụt 18%. Cuối cùng thì Enner cũng phải rời bỏ ghế giám đốc điều hành, thay vào đó là Robert Iger, người được các cổ đông tin tưởng là sẽ làm thay đổi bộ mặt buồn của chú chuột Mickey trong những năm gần đây. Cuộc gọi đầu tiên mà Robert Iger nhận được sau khi nhậm chức giám đốc điều hành qua Disney là từ Steve Jobs, thủ lĩnh của Apple, và ngay lập tức, Iger hiểu đây là một điềm lành. Người tiền nhiệm của ông, Michael Enner, từng bị Jobs ghét cay ghét đắng, và hai hãng Disney cùng quả táo chẳng thèm ngó đến mặt nhau dù chỉ một lần. Hai tuần sau khi nhậm chức, Iger xuất hiện trên sân khấu nhà hát Sun Show, tuyên bố Disney sẽ sản xuất các chương trình truyền hình ăn khách dành riêng cho dịch vụ iTunes của Apple, một trong các chương mới trong lịch sử Disney đã ra đời, và Iger đã nắn nót viết vào đó dòng chữ lột xác, mô hình truyền thông xưa cũ, dính chặt vào màn ảnh nhỏ đã bị lật đổ để nhường chỗ cho một kỷ nguyên multimedia không biên giới. Chưa có ai tiến hành cải tổ rốt ráo và gấp gáp như Iger, rót 100 triệu đô la để củng cố bộ phận video game, chi thêm 130 triệu đô la để phát triển dòng điện thoại di động riêng mang thương hiệu Disney cùng ESPN, đồng thời tìm kiếm hợp đồng phát hành phim, chương trình truyền hình theo yêu cầu. Chưa hết, cả ba bộ phim Disney tung ra là Sky High, Herbie Fully Loaded and Chicken Little đều rất thành công về doanh thu. Tập đoàn Disney những năm gần đây. Disney trở lại đỉnh cao trong ngành truyền thông. Hơn lúc nào hết, những tập đoàn truyền thông trên thế giới đang phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt. Những tập đoàn nào đủ sức làm mới mình và có chiến lược phát triển thích hợp sẽ tồn tại, bằng không sẽ bị loại khỏi cuộc chơi một cách nhanh chóng. Những ông chủ của những tập đoàn truyền thông như Rupert Murdoch, chủ tịch kiêm tổng giám đốc News, Gary Levin, chủ tịch hãng American Online, AOL, Time Warner, Thomas Middlehoff, đứng đầu tập đoàn Bertelsmann hay Jean-Marie Messier, chủ tịch Vivendi Universal, đang trên đường đua đến ngôi vị số 1 trong lĩnh vực truyền thông, bằng cách mua lại, hoặc sáp nhập, hoặc thôn tính các công ty nhỏ hơn không đủ sức cạnh tranh. Bỏ ra hàng tỷ đô la, các ông chủ này phần lớn là người Mỹ, đã tạo ra một sức mạnh mới bởi một tập hợp những ngành chiến lược, và do vậy, đã nắm giữ quyền lực cũng như tạo ảnh hưởng trong việc xuất bản âm nhạc, báo chí, cùng các chương trình truyền hình trên toàn thế giới. Họ thực thi hai chiến lược cơ bản là tập trung hàng dọc và tập trung hàng ngang. Tập trung hàng dọc là sự có mặt trong mỗi một công đoạn, lập chương trình, sản xuất, phát hành hoặc phân phối, nhằm tăng cường ưu thế trong một ngành hoạt động nhất định, như tập đoàn Disney về phim hay Canal Plus về truyền hình. Tập trung hàng ngang là đầu tư vào những ngành khác nhau để tạo sự liên kết những ngành công nghiệp rất xa nhau như nghe nhìn và viễn thông. Chính vì vậy mà General Electric năm 1986 đã mua lại mạng truyền hình Mỹ NBC. Công ty viễn thông khổng lồ Mỹ AT&T năm 1999 đã nắm quyền kiểm soát hệ thống truyền hình cáp TCI, rồi đến năm 2004 là mạng MediOne. Từ năm 1995, tập đoàn Viacom đã thôn tính công ty điện ảnh Paramount và hãng truyền hình CBS. Không chịu thua kém các bậc đàn anh, tập đoàn Disney đã tranh thủ thâu tóm các hãng TV, ABC. Ngày nay, những tập đoàn đa quốc gia đều có các chiến lược toàn cầu khiến cho các công ty tư nhân cỡ trung bình như Leokit ở Đức, Sony ở Nhật, TF1 ở Pháp, hay các hãng truyền hình công cộng như ARD ở Đức, hãng BBC ở Anh, NHK ở Nhật Bản, đều phải thu hẹp hoạt động trong những chiến lược quốc gia. Quyền lực chi phối của những tập đoàn này bao phủ gần như mọi mặt của đời sống văn hóa, từ báo chí đến điện ảnh, được ví như những cái vòi của bạch tuộc, bao trùm mọi hoạt động nghe nhìn và thông tin trên thế giới. Một bộ phận không nhỏ dân cư thế giới đang bị đe dọa trong việc bảo tồn bản sắc và di sản văn hóa của các dân tộc. Cựu Bộ trưởng Văn hóa Pháp Jacques Bouton đã nói lên mối lo ngại đó của các dân tộc châu Âu. Ông tuyên bố, người ta nói văn hóa sống bằng giao lưu và giao tiếp, chứ không phải bằng sự thu mình về các bản sắc riêng, tôi hoàn toàn đồng ý. Nhưng muốn có giao lưu thì phải có một cân bằng tối thiểu, có đi, có lại, có hai bên. Vậy thử hỏi hiện nay đâu là giao lưu, đâu là nơi gặp gỡ giữa các nền văn hóa, khi mà những công dân cộng đồng châu Âu mỗi năm bỏ ra 5 tỷ giờ để xem phim Mỹ trên truyền hình, trong khi người Mỹ chỉ dành 180 triệu giờ để xem phim châu Âu. Nổi bật trong giới truyền thông quốc tế, một lĩnh vực mà hầu hết những nhà lãnh đạo là nam giới, một gương mặt nữ xinh đẹp được đánh giá là một nữ doanh nhân tài năng, người đã có thành tích biến kênh truyền hình Disney Channel của Disney đang tuột dốc, trở thành kênh truyền hình được yêu thích nhất tại Mỹ hiện nay. Người phụ nữ đó chính là Annie Sweeney. Disney ABC Television năm 2002 thông báo thua lỗ 500 triệu đô la và tụt xuống hạng chót trong danh sách xếp hạng của Audiomack. Annie Sweeney hiện là đồng chủ tịch của hệ thống truyền thông tập đoàn Disney, cũng là chủ tịch tập đoàn truyền hình Disney ABC Television, đã gặt hái những thành công rực rỡ kể từ khi gia nhập vương quốc của chú chuột Mickey. Chính Sweeney đã góp phần làm cho kênh truyền hình Disney Channel có được lượng người đăng ký tăng lên gấp 5 lần, và hệ thống truyền hình này đã sẵn sàng cung cấp cáp cho hơn 84 triệu gia đình tại Mỹ. Thành công của cô tại Disney ABC Television đã gây ấn tượng mạnh trong giới truyền thông tại Hoa Kỳ. Kể từ khi Sweeney trở thành giám đốc vào năm 2004, Disney ABC Television từ vị trí thấp nhất, giờ đây đã chiếm được vị trí cao nhất trong lĩnh vực truyền hình. Tại Disney ABC Television, Annie Sweeney chịu trách nhiệm về hệ thống truyền hình cáp của Disney, những chương trình phát qua vệ tinh, cùng với những chương trình khác trên ABC như ABC Kids, ABC Daytime và ABC News. Ngoài ra, Annie Sweeney còn chịu trách nhiệm giám sát bộ phận hoạt cảnh của hệ thống truyền hình quanh Disney, hệ thống truyền hình nội địa và các chương trình giải trí. Năm 1998, Annie Sweeney thành công trong việc đưa ra kênh hoạt hình Disney 24/24, hiện đang có mặt ở hơn 50 triệu gia đình tại Mỹ. Kênh truyền hình Disney là kênh truyền hình dành cho các em thanh thiếu niên dưới 15 tuổi. Nội dung của kênh truyền hình này là một sự kết hợp hài hòa giữa những bộ phim hoạt hình nổi tiếng, những vở hài kịch, kịch gia đình, phim thiếu nhi, phim hài. Ngoài ra, kênh Disney còn có những bộ phim về gia đình, xã hội, mang ý nghĩa hỗ trợ giáo dục dành cho các bậc phụ huynh. Kênh truyền hình Playhouse Disney là kênh truyền hình dành cho trẻ trước tuổi đến trường, tức là từ 2 đến 6 tuổi, và những người chăm sóc trẻ. Kênh này với những bộ phim hoạt hình, phim ca nhạc, phim truyện vui đã hướng đến sự phát triển của trẻ em ở 7 mức độ khác nhau như phát triển thể chất, tình cảm, tư duy, hành động. Kênh này được thiết kế với những nội dung nhằm thu hút và khuyến khích các em nhỏ đến với thế giới của sự khám phá, sáng tạo, học mà vui, vui mà học. Ngoài ra, kênh Playhouse Disney còn có nhiều bài học bổ ích dành cho các bậc cha mẹ và những người nuôi dạy trẻ. Kênh này được phát 24/24 bằng tiếng Anh, nhưng nội dung chủ yếu là được thể hiện thông qua hình ảnh và âm thanh làm cho người xem dễ hiểu và dễ chấp nhận. Tập đoàn Disney bị kiện. Mới đây, Paul Smith, người sáng lập chương trình Who Wants to be a Millionaire, Ai muốn làm triệu phú, đã cáo buộc tập đoàn Walt Disney làm suy nhãm lợi nhuận chương trình truyền hình này ở Mỹ. Paul khẳng định Disney đã can thiệp bất hợp pháp gây áp lực buộc ABC và Buena Vista, những công ty con của Disney đã từng hợp tác với công ty Celador của Paul nhằm đưa chương trình này vào nước Mỹ, phải tăng chi phí sản xuất đồng thời từ chối thương lượng giải pháp mới với Celador. Ngoài ra, Celador còn kiện Disney về việc sử dụng nhạc nền của chương trình để thu hút khách vào công viên Disney mà không thông qua công ty của ông. Who Wants to be a Millionaire là chương trình truyền hình nổi tiếng phát sóng đầu tiên ở Anh vào năm 1998 và hiện đang được trình chiếu trên 106 nước. Chương trình này được đưa vào Mỹ vào năm 1999 và rất ăn khách trong năm 2000, thu hút trên 29 triệu người xem mỗi đêm. Tuy nhiên, số người xem giảm đột ngột từ năm 2001. Tập đoàn Disney đổ bộ vào Trung Quốc. Ngày 12 tháng 9 năm 2005, công viên giải trí Disneyland ở Hồng Kông đã chính thức được khai trương và bắt đầu mở cửa đón khách. Đây là công viên giải trí Disneyland đầu tiên ở Trung Quốc, thứ 11 trên thế giới, và lại được khánh thành vào đúng dịp kỷ niệm 50 năm ra đời công viên giải trí Disneyland đầu tiên ở Mỹ. Vì thế lễ khai trương Disneyland Hồng Kông được tổ chức hết sức long trọng, với sự góp mặt của Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Yen Vinh-hong, đặc khu trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông Donald Stan, Chủ tịch tập đoàn Disney Mỹ Robert Iger, tức là đủ mặt các nhân vật quan trọng nhất liên quan đến dự án này. Disneyland Hồng Kông là dự án liên doanh giữa chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông và tập đoàn Disney, với tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 là 735 triệu đô la, trong đó đặc khu hành chính Hồng Kông góp 419 triệu đô la, tức 57%, còn Disney góp 316 triệu đô la, tức 43%. Disneyland là loại hình công viên giải trí dành cho đối tượng gia đình, mà trước hết là các thành viên nhỏ tuổi. Trong khuôn viên của Disneyland có đủ các trò chơi có liên quan đến những nhân vật nổi tiếng mà ông chủ Walt Disney đã sáng tạo ra, như chuột Mickey, vịt Donald, nàng Bạch Tuyết, cùng nhiều công trình nguy nga tráng lệ. Cả gia đình vui chơi giải trí trên khuôn viên Disneyland có khi một ngày cũng chưa hết, nên nếu muốn nghỉ lại qua đêm thì đã có hai khách sạn 4 sao sẵn sàng phục vụ. Lẽ đương nhiên, đối tượng mà Disney nhắm tới là các gia đình trung lưu trở lên, vì giá vé vào cửa ở Disneyland Hồng Kông là 350 đô la Hồng Kông, tương đương 45 đô la Mỹ, đối với một người trong một ngày. Mục tiêu mà Disneyland Hồng Kông đặt ra là ngay trong năm đầu tiên sẽ thu hút được 5,6 triệu lượt khách tham quan. Theo nhiều nhà phân tích, với nhạy cảm kinh doanh, đã từ lâu các ông chủ của tập đoàn Walt Disney đã đánh hơi thấy cơ hội hái ra bạc ở thị trường Trung Quốc rộng lớn, với tầng lớp trung lưu có mức thu nhập và chi tiêu đang tăng mạnh. Trong vấn đề là chọn địa điểm ở đâu cho đắc địa, đã có nhiều chuyên gia của Walt Disney đi thăm dò khảo sát và chốt lại hai nơi là Hồng Kông và Thượng Hải. Sau khi cân nhắc, Disney quyết định đổ bộ vào Hồng Kông trước, tùy tình hình sẽ tiến đánh Thượng Hải sau. Năm 1999, chỉ 2 năm sau khi Hồng Kông trở về Trung Quốc, chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông và Walt Disney cùng nhất trí đầu tư xây dựng Disneyland Hồng Kông. Ý đồ của đặc khu hành chính Hồng Kông là muốn thương hiệu Disneyland trở thành điểm đến, hay là nam châm thu hút khách du lịch từ Trung Quốc và nhiều nước khác ở châu Á. Do Hồng Kông đất chật người đông, nên tổng diện tích của Disneyland Hồng Kông hiện chỉ là 126 hectare. Và ở các giai đoạn sau có tiếp tục đầu tư mở rộng thì cũng chỉ tối đa tới 200 hectare. Do vậy, mà Disneyland Hồng Kông có quy mô nhỏ nhất trong số 11 Disneyland hiện có ở Mỹ, Pháp, Nhật Bản. Vì eo hẹp về diện tích, nên các nhà thiết kế hiện mới chỉ có thể bố trí được 21 hạng mục vui chơi, thật chẳng bỏ bèn gì so với con số 130 hạng mục trải rộng trên diện tích 11.000 hectare ở Disney World tại thành phố Orlando, bang Florida, Mỹ. Ông Robert Iger, chủ tịch tập đoàn Disney cho biết, trước mắt cần phải bằng lòng với những gì mà Disneyland Hồng Kông đang có, và cố gắng khai thác theo đúng phương châm tất đất tất vàng, để rồi trên cơ sở đó có thể triển khai xây dựng Disneyland thứ hai ở Thượng Hải quy mô hơn, hoành tráng hơn sau này. Nhưng đó là chuyện của tương lai, sớm sủi nhất cũng phải sau năm 2012. Nằm trên đảo Lantau, cách trung tâm Hồng Kông 30 phút đi tàu, Disneyland Hồng Kông có khả năng tiếp nhận tối đa 30.000 khách tham quan mỗi ngày. và trong tuần đầu tiên, khách đến nườm nượp như đi trải hội. Nhiều chuyên gia kinh tế dự báo, với đà này chẳng mấy chốc các chủ đầu tư sẽ thu hồi được vốn và có bộn lãi. Còn không ít khách tham quan đã hoàn toàn hài lòng và thỏa mãn với dịch vụ cao cấp tại đây, và theo họ là rất xứng đáng với đồng tiền bát gạo. Nhiều du khách ở Mỹ cũng đến tham quan để xem có gì đặc biệt so với các Disneyland khác, và nhận xét đầu tiên của họ là có khác biệt rất lớn. Walt Disney đã rất chịu khó nhập gia tùy tục, khi mọi công trình từ nhỏ đến lớn đều được xây dựng theo đúng thuật phong thủy của tàu. Chẳng hạn như đại sảnh ở tòa nhà chính được xây với diện tích chính xác là 888 m², vì theo phong tục Trung Quốc con số 8 là con số hên nhất, mang lại nhiều may mắn. Kỷ nguyên hoạt hình vẽ tay của Disney sẽ kết thúc. Home on the Range sẽ là bộ phim hoạt hình cuối cùng được vẽ bằng tay. Thông tin này đã được giám đốc của Disney Studio xác nhận. Disney đang nằm dưới sức ép phải cắt giảm nhân sự, do làm ăn chật vật. Hồi tháng 1 năm 2004, Disney phải đóng cửa một xưởng sản xuất tại Florida. Điều này càng trở nên cấp bách khi hãng làm phim hoạt hình lâu đời nhất và mạnh nhất thế giới Walt Disney bắt tay với Pixar Animation Studio để thành lập một xưởng phim hoạt hình sản xuất trên máy vi tính. Kế hoạch này đang có một tương lai rất sáng lạn, đặc biệt là sau thành công của đứa con chung Finding Nemo, bộ phim đạt doanh thu 850 triệu đô la hồi năm 2003. Thêm nữa, hầu hết các hãng phim hoạt hình hiện nay đều thực hiện bằng kỹ xảo máy tính, thường được gọi là 3D, không gian 3 chiều. Với kỹ xảo 3D, các họa sĩ có thể thoải mái thể hiện ý tưởng của mình và làm nhân vật linh hoạt tùy ý. Trong, không ai có thể phủ nhận được những nét vẽ có hồn của kỹ thuật làm phim hoạt hình cổ điển. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực phim hoạt hình vẫn khẳng định, các bộ phim vẽ tay chưa bao giờ chết ở Hollywood và sẽ tồn tại song song với những kỹ thuật mới. Phải thừa nhận rằng kỹ thuật làm phim hoạt hình không gian 3 chiều 3D rõ ràng là hiệu quả và thật hơn cách làm cổ điển 2D, tức là vẽ thủ công. Phương pháp này khó và tốn kém hơn nhiều vì kỹ thuật kỹ xảo trên máy tính. Sinbad, huyền thoại bảy đại dương của DreamWorks là một ví dụ. Sở trường của DreamWorks là làm phim hoạt hình 3D, nhưng lần này họ lại quyết định quay trở lại với cách làm truyền thống, vẽ bằng tay, một công việc vô cùng tốn kém và mất thời gian. Chính vì vậy, để mang đến cho người xem một bộ phim hoạt hình hoàn hảo, họ đã phải huy động đến 500 người làm việc ròng rã suốt 3 năm trời, chưa kể đến những nhân viên của công ty Linus hỗ trợ các hình ảnh nền. Nỗ lực của các nhà làm phim đã được trả công xứng đáng bằng sự đón nhận nhiệt tình của khán giả và các nhà chuyên môn. Những bộ phim hoạt hình làm theo phương pháp truyền thống thu được nhiều thành công lớn trong thập kỷ 90 phải kể đến The Lion King, Vua Sư Tử, Aladdin, Người Đẹp và Ác Thú. Lý do khiến những bộ phim hoạt hình vẽ tay ngày càng ít đi, một phần vì công sức bỏ ra quá lớn mà thành công thì không như mong đợi. Thực tế là những bộ phim vẽ tay của Disney mà tiêu biểu là Lilo and Stitch năm 2002 chỉ có doanh thu rất khiêm tốn. Niềm hy vọng của hãng Treasure Planet cũng thất bại thảm hại đến nỗi làm thu nhập của công ty giảm tới 25% vì không bù lại được số tiền sản xuất quá lớn. Mickey bước vào thế giới Alo. Năm 2005, những người yêu thích nhân vật chuột Mickey của hãng hoạt hình Walt Disney nổi tiếng sẽ có cơ hội được mang hình ảnh của chú chuột ngộ nghĩnh này bên mình nếu mua một sản phẩm điện thoại di động của hãng Limobo, một công ty ở Hồng Kông. Limobo sẽ cho ra mắt M900 Disney, một điện thoại lắp gặp vỏ sò có khắc hình chú chuột Mickey trên vỏ. Tại Singapore, và sau đó là các nước khu vực Đông Nam Á, toàn bộ mô típ thiết kế từ kiểu dáng bàn phím cho đến các phần mềm cũng đều xoay quanh nhân vật hoạt hình nổi tiếng nhất trong lịch sử này. Với kích thước 88x47x22mm và nặng 90g, M900 Disney hoạt động trên 3 băng tần GSM 900, 1800, 1900, MHZ và được hỗ trợ GPRS, WAP 2.0. Phần trước vỏ máy được bọc bằng da màu ngọc trai, trắng hoặc bạc và được in bóng của Mickey. Màn hình tròn ngoài có thể được thay đổi theo ý muốn, cho phép người sử dụng hiển thị đồng hồ thay cho hình ảnh và bảo vệ màn hình được cài đặt ở chế độ mặc định. Màn hình TFT LCD 1.9 inch bên trong hiển thị được 260.000 màu, kiêm chức năng làm khe ngắm điện tử cho camera 1.3 megapixel. Trong điều kiện ánh sáng yếu, máy tự động kết hợp đèn flash, đèn LED để trợ sáng. Trong bộ sưu tập hình ảnh và âm thanh của máy có rất nhiều nhạc chuông, bảo vệ màn hình và hình ảnh hoạt họa do chính Walt Disney thiết kế. Máy có bộ nhớ trong 20MB và có khả năng đồng bộ hóa dữ liệu với máy tính qua cổng USB. Tuy nhiên, M900 Disney không hỗ trợ kết nối Bluetooth. Limobo cho biết hãng sẽ tiếp tục sản xuất M900 Disney Ruby, phiên bản có màu hồng Ruby. Tuy nhiên, số lượng của loại điện thoại này có hạn, chỉ có đúng 2.000 chiếc. Mỗi điện thoại được gói trong hộp quà tặng của Walt Disney trị giá 350 đô la. Kinh nghiệm từ thực tiễn của Disney. Bí quyết thành công của Disney là ở chỗ xác định rõ đối tượng mà họ phục vụ. Đối với tập đoàn Disney cũng như nhà sáng lập Walt Disney thì đối tượng duy nhất mà họ quan tâm chính là trẻ em. Những dịch vụ cũng như sản phẩm của họ là dành cho trẻ em và làm thế nào để luôn cuốn hút trẻ em. Điều thú vị ở thiên tài Walt Disney là ở chỗ ông nhìn thấy cái mà những người khác không thấy được, thể hiện qua nhận xét rất tinh tế của ông. Người lớn chính là một loại trẻ con đã trưởng thành, đó cũng chính là lý do khiến cho những gì Walt Disney tạo ra đều hấp dẫn với tất cả mọi lứa tuổi. 2. Dove. Thị trường mỹ phẩm ở Anh với giá trị khổng lồ khoảng 2,3 tỷ bảng có mức độ cạnh tranh rất gay gắt, và trong thị trường này, Dove là thương hiệu có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất với dương 27% so với dương 2,6% mức độ tăng trưởng chung của toàn bộ thị trường, và giữ vị trí là thương hiệu mỹ phẩm lớn thứ tư. Thành công của Dove một phần là do khả năng cạnh tranh vững vàng với các thương hiệu lớn trong những ngành hàng chính như xà phòng, kem tắm, sữa tắm, nước rửa tay, sữa chăm sóc tay và dưỡng thể, sản phẩm khử mùi, dầu gội và dầu xả. Trong những ngành hàng này, Dove được xem là thương hiệu lớn nhất trị giá 111,8 triệu bảng. Nhiều lĩnh vực trong thị trường mỹ phẩm cũng diễn ra sự cạnh tranh không kém phần gay gắt do sự hiện diện của những thương hiệu chuyên dùng. Với dầu gội và dầu xả, một ngành hàng có giá trị 528,5 triệu bảng trong năm 2003, Dove xếp vị trí thứ 6 với 4,8% thị phần. Đây là một thành tích đáng nể đối với một thương hiệu chỉ mới mở rộng vào lĩnh vực này trong năm 2001 như Dove. Và trên thực tế, mức độ tăng trưởng hàng năm của Dove trong lĩnh vực này là 9,8% giữa năm 2002-2003. Từ khi bắt đầu tham gia vào lĩnh vực sữa tắm năm 1998, Dove đã nhanh chóng trở thành một đối thủ đáng gờm đối với nhiều thương hiệu gạo cội, với mức độ tăng trưởng năm 2002-2003 là 20,1%. Bên cạnh đó, Dove cũng rất thành công với các sản phẩm dưỡng thể và chăm sóc da tay, với mức độ tăng trưởng 41,1% hàng năm, với các sản phẩm dưỡng ẩm và làm xanh da, trị giá 9 triệu bảng Anh năm 2003. Các sản phẩm khử mùi là một thế mạnh khác của Dove khi mở rộng với 6% thị phần. Gần đây, mặc dù đang tập trung mở rộng sang các ngành hàng khác, Dove vẫn tiếp tục thành công với xà phòng tắm của mình với 25% giá trị, vị trí mà Dove đã sớm giành được từ năm 1997. Việc mở rộng đã mang đến cho Dove nhiều thành công tốt đẹp và giúp Dove hiện diện trong tất cả 8 ngành hàng chăm sóc sắc đẹp với khoảng 50 sản phẩm khác nhau. Thương hiệu Dove giờ trị giá 111,8 triệu bảng. Chỉ tính riêng doanh thu từ bán lẻ với 35% dân số nước Anh tìm mua sản phẩm của Dove trong năm 2003. Và chỉ riêng thương hiệu Dove cũng có giá trị tương đương, thậm chí vượt qua một số thương hiệu trong ngành hàng tiêu dùng. Con số giải thưởng Dove nhận được nói lên mức độ thành công trong mở rộng thương hiệu. Tại giải Bua Beauty Award năm 2003-2004, sữa tắm của Dove nhận được giải thưởng Best Shower Care Lounge, kem tắm Dove giành giải Best New Pack Product, và sữa dưỡng thể làm săn chắc da của Dove đã được công nhận là sản phẩm chống lão hóa da tốt nhất. Bên cạnh đó, sản phẩm chăm sóc da tay của Dove cũng đứng thứ nhì trong Best New Hand Care Formula. Dove còn giành được thêm các giải thưởng Tesco Celebration of Bright Prestige Beauty Award. Ngoài ra còn có nhiều giải thưởng khác dành cho các sản phẩm của Dove như Media Choice, Cosmo Hair and Beauty, Cosmo Girl, Company Magazine. Trên thị trường quốc tế, Dove là một thương hiệu trị giá 2,5 tỷ đô la, là thương hiệu chủ lực trong danh mục các thương hiệu chăm sóc cá nhân của Unilever và là một trong những thương hiệu hàng đầu thế giới. Nhưng sự ra đời của Dove rất khác biệt. Lần đầu tiên Dove xuất hiện trên thị trường là trong thập niên 50 tại Mỹ, và được sản xuất nhằm chăm sóc cho các nạn nhân bị bỏng do chiến tranh. Trong khi nhiều người cứ cho rằng Dove đã có mặt từ rất lâu tại Anh, nhưng thật sự xà phòng tắm Dove chỉ mới đến đây vào năm 1992, là thương hiệu trẻ thứ tư trong danh mục của Lever Faber. Chất lượng ưu việt của sản phẩm được phản ánh qua các thăm dò khách quan, cùng với chiến dịch quảng cáo mới lạ, với cam đoan từ phía khách hàng và thương hiệu. Dove không làm khô da bạn như các loại xà phòng thông thường khác, đã giúp Dove nhanh chóng giữ vững vị trí hàng đầu trên thị trường Anh năm 1997. Dove còn là một ví dụ điển hình cho việc mở rộng thương hiệu. Lần đầu tiên Dove mở rộng thương hiệu ra ngoài lĩnh vực xà phòng tại Anh là khi Dove giới thiệu kem tắm Dove năm 1995. Đến năm 1998, với tốc độ chóng mặt, Dove đã liên tục mở rộng sang nhiều lĩnh vực như Dove Deodorant, Dove Body Wash, và tiếp đó Dove lấn sân sang các sản phẩm chăm sóc cơ thể. Năm 2000 và đến năm 2001, người tiêu dùng tiếp tục được làm quen với các sản phẩm chăm sóc tóc của Dove. Dầu gội và dầu xả Dove là những sản phẩm bán chạy nhất năm 2002, với doanh thu hàng năm là 22,4 triệu bảng Anh. Trong những năm gần đây, thị trường xà phòng tắm của Dove đã suy giảm khoảng 2% mỗi năm, nhưng bù lại, sự đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng thị trường đã đưa Dove tăng trưởng 30%. Sự mở rộng nhanh chóng này đã đưa Dove vào hàng ngũ những thương hiệu toàn cầu có mặt ở 80 quốc gia trên thế giới. Được xem là sản phẩm chăm sóc sắc đẹp thuần túy, xà phòng tắm của Dove có 3 dạng, Dove Original Cream Bar, Dove Gentle Exfoliating Cream Bar và Dove Extra Sensitive Cream Bar. Tất cả các dạng này đều có chứa 1/4 kem dưỡng ẩm và độ pH trung bình để không làm khô da như các loại xà phòng thông thường khác. Kem tắm Dove có các dạng Repressing, Aroma Massage và Triple Moisturizing. Bên cạnh đó, Dove còn có hai loại kem chăm sóc da tay dùng ban ngày và ban đêm, Protective Care Hand Balm và Regenerating Care Hand Cream. Các sản phẩm chăm sóc cơ thể của Dove bao gồm Dove Silk Canin Body Moisturizer, Dove Rich Nourishing Body Moisturizer, Dove Firming Body Lotion, Dove Intertain Firming Gel Cream, Dove Hydro Care Body Moisturizer và Dove Body Seal. Mỗi loại đều có công thức đặc biệt giúp dưỡng ẩm, giữ da mịn màng, khỏe mạnh. Năm 1998, Dove giới thiệu các sản phẩm khử mùi với 3 dạng, thanh lăng, chai xịt và sáp. Các sản phẩm này chứa 1/4 kem dưỡng ẩm, giúp dưỡng da sau khi tẩy lông và làm cho vùng da dưới cánh tay mềm và mịn. Năm 2001, đánh dấu một bước đi mạnh dạn của Dove khi tiến vào lĩnh vực chăm sóc tóc với các loại dầu gội, với 6 loại dầu gội thích hợp với mọi loại tóc. Tóc thường nhờn, tóc khô gãy, tóc nhuộm, dầu gội kết hợp dầu xả và dầu gội trị gầu. Dầu xả Dove có 4 loại cho tất cả các loại tóc thường, tóc khô gãy, tóc nhuộm và kem xả dưỡng ẩm làm mượt tóc. Các sản phẩm này nuôi dưỡng tóc, giúp tóc mượt, chắc và khỏe. Các sản phẩm của Dove cũng có thể phân chia thành hai nhóm, các sản phẩm làm mềm và mịn da và các sản phẩm làm săn chắc da. Mặc dù Dove thường tập trung mở rộng sang các ngành hàng khác, nhưng họ luôn ghi nhớ một điều rằng những gì khách hàng dành cho thương hiệu Dove không chỉ là ở sản phẩm mà thôi. Một trong những đổi mới quan trọng nhất tại Le Vœu Faber chính là một thay đổi quan niệm thông thường về cái đẹp và biến Dove thành một thương hiệu biểu tượng cho vẻ đẹp này. Hầu hết các thương hiệu thường quảng cáo các mỹ phẩm như một loại thuốc tiên có thể biến một người thành xinh đẹp trong nháy mắt, với hình ảnh của các cô người mẫu xinh như hoa. Thế nhưng hầu hết các phụ nữ đều cho rằng các quảng cáo như thế là không thật và không bao giờ xảy ra trong thực tế. Những nghiên cứu mới đây cho thấy khoảng 2/3 phụ nữ không tự tin vào cơ thể mình và càng thấy khổ sở vì bề ngoài của mình hơn sau khi xem xong các quảng cáo như vậy. Kết quả nghiên cứu cho thấy các phụ nữ Anh muốn được nhìn thấy những người mẫu quảng cáo thật hơn, bình dị hơn trên các phương tiện quảng cáo và truyền thông. Hiện nay, Dove đang áp dụng một nguyên lý mới về cái đẹp, có ảnh hưởng đến cách truyền thông thương hiệu đến khách hàng nữ. Nguyên lý này hướng về những phụ nữ bình thường trong cuộc sống, mở rộng quan niệm về vẻ đẹp của những người phụ nữ với mọi vóc dáng và màu da khác nhau. Bằng cách chọn một bước tiếp cận thiết thực, Dove đã tự làm khác biệt mình so với các đối thủ khác và định vị mình như một thương hiệu thật sự thấu hiểu và biết cách chăm sóc phụ nữ. Chính vì thế mà trong những mẫu quảng cáo trên TV, Dove đã mời các phụ nữ bình thường nhận xét về những sản phẩm mà họ từng dùng qua, chứ không phải những người mẫu quảng cáo chuyên nghiệp. Đây có thể xem là một cách thách thức của Dove đối với ngành công nghệ chăm sóc sắc đẹp. Khi được hỏi về quảng cáo cho các sản phẩm chăm sóc tóc đẹp, 47% phụ nữ nói rằng họ thích vẻ đẹp tự nhiên và không thích nhìn những cô người mẫu được trang điểm quá kỹ. Gần 2/3 phụ nữ nhận xét rằng họ thích những cô người mẫu quảng cáo có vóc dáng đầy đặn hơn, thay vì những cô mình dây. Hơn một nửa cho rằng nếu họ được xem quảng cáo có những người mẫu cũng có thân hình giống họ, thì họ sẽ cảm thấy tự tin hơn về cơ thể của mình. Chiến dịch quảng cáo mới cho các loại mỹ phẩm làm săn chắc da của Dove được thực hiện qua sự hợp tác với nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh cho các ngôi sao, Rankin, để thể hiện sự lắng nghe và thấu hiểu của Dove đối với các ý kiến vừa nêu. Khác với các quảng cáo truyền thống, quảng cáo gần đây của Dove chỉ xuất hiện những phụ nữ rất bình thường. Mỗi kỳ chừng 6 phụ nữ được mời ngẫu nhiên để tham gia vào quảng cáo này, nhằm tôn vinh các phụ nữ đời thường và vẻ đẹp riêng của từng người. Sự sáng tạo mới lạ trong quảng cáo này của Dove đã đưa thương hiệu Dove lần nữa xuất hiện trên các báo như The Daily Express, The Daily Mail, The Mirror, The Guardian và The Times. Mặc dù vẻ đẹp tinh khiết và chất dưỡng ẩm trong Dove Cream Bar vẫn tồn tại, ngày nay thương hiệu Dove còn mang một ý nghĩa sâu sắc hơn cho khách hàng ở Anh. Thương hiệu Dove là biểu tượng cho vẻ đẹp tự nhiên thuần khiết. Dove là một thương hiệu vĩnh cửu, vì chính Dove mang một vẻ đẹp giản dị nhưng rạng ngời. Quý vị và các bạn vừa nghe hết phần 6 thuộc quyển sách Kinh nghiệm từ những tập đoàn hàng đầu thế giới do website www.kho-sach-nói.com thực hiện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc Lê Minh Thương.